Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, Đông Hải đã không phát triển tiền đồ. Nghe được Lư Tử Nguyệt, Dương Lạc nguyên bản còn có chút hài lòng dáng dấp, lập tức biến đến mặt ủ mày trao. Đúng vậy a, mấy ngày nay ngược lại có thật nhiều đến gần Bạch Vận Nhã cơ hội. Thế nhưng từ lúc chính mình cùng Lư Tử Nguyệt tại một chỗ thời điểm, Bạch Vận Nhã thật giống như đối chính mình đặc biệt chán ghét đồng dạng. Đang lúc Dương Lạc có chút phiền muộn thời điểm, một bên điện thoại tại lúc này vang lên. Dương tiên sinh, bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lưu Dũng có chút ngưng trọng âm thanh. Lưu Dũng, công chuyện của công ty làm xong. Làm xong, Lưu Dũng nói như thế. Nghe nói như thế, nguyên bản Dương Lạc còn mặt ủ mày trao tâm tình thoáng cái liền triển khai. Thật sự là khoảng thời gian này xui xẻo sự tình có rất nhiều phát sinh tại trên người mình. Bây giờ nghe công ty đã làm xong, Dương Lạc thậm chí cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Làm xong, ân, làm rất tốt, như thế tiếp xuống cũng liền là ta thi thố tài năng thời điểm. Thương nghiệp, Dương Lạc tuy là không tinh thông, nhưng mà hắn biết Lưu gia tinh thông. Mấy năm này, hắn ở nước ngoài kiếm được tiền cũng không ít, có Lưu gia hỗ trợ, càng là có thể làm ít công to. Cũng đang lúc Dương Lạc đắm chìm tại tương lai kế hoạch lớn thời điểm, bên đầu điện thoại kia, Lưu Dũng trực tiếp một chậu nước lạnh hát tới. E rằng đã muộn, người ý tứ gì? Bỗng nhiên nghe đến lời này, Dương Lạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức an vị lên. Hiển nhiên có chút không rõ Lưu Dũng nói là có ý gì. Lưu Dũng nghe vậy trầm giọng nói, ta muốn hỏi một chút, ngài hiện tại còn muốn đối phó Tần Phong sao? Đương nhiên muốn, Dương Lạc cơ hồ không chút suy nghĩ liền nói ra miệng. Chỉ là nói ra phía sau, Dương Lạc thì là có chút nghi hoặc, người ý tứ gì? Ta vừa mới ổn định lại điều tra một thoáng, hiện tại toàn bộ Đông Hải giới kinh doanh, cơ hồ đều là Tô Thị tập đoàn một nhà độc đại. Nếu là ngài muốn đối phó Tần Phong, khả năng giới kinh doanh con đường này không thể thực hiện được. Tô Thị tập đoàn, nghe được cái tên này, Dương Lạc đầu tiên là sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến Tần Phong. Bởi vì hắn biết, lấy Tô Nhược Tuyết một người bản sự, muốn trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể nào làm được trình độ như vậy. Có khả năng làm đến trình độ này, hiển nhiên chỉ có Tần Phong mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Dương Lạc khẽ chau mày, xác định rõ không thể thực hiện được. Xác định, Lưu Dũng âm thanh nghe không ra bất luận tâm tình, mà Dương Lạc thì là có chút gấp. Vậy cái này đoạn thời gian cố gắng chẳng phải là tất cả đều uổng phí? Vâng, khoảng thời gian này, cố gắng cơ bản đều là Lưu Dũng. Thế nhưng dù vậy, Lưu Dũng cũng biết, sự thật đã quyết định, Tần gia thế lực quá mức khủng bố. Bọn hắn muốn tiếp tục đánh vào giới kinh doanh, như thế đem không có phần thắng chút nào. Nghe đến đó, Dương Lạc không kềm nổi có chút nóng nảy. Vậy có thể hay không chống đỡ thời gian một tháng? Liền một tháng, phía trước hệ thống còn cho hắn nói. Một tháng sau, Anh Quốc Nau tập đoàn sẽ tới đầu tư. Nếu là có thể kiên trì một tháng lời nói, cũng không phải là không thể cùng Tô Thị tập đoàn chống lại. Nghe vậy, Lưu Dũng trầm giọng nói, e rằng không được, nếu là Tần Phong bên kia không nhằm vào chúng ta có lẽ còn có thể kiên trì, nhưng mà chỉ cần bọn hắn một châm đúng, như thế chúng ta tất cả cố gắng đều sẽ uổng phí. Tuy là Lưu Dũng không biết rõ vì cái gì Dương Lạc để hắn chống đỡ một tháng, nhưng mà nói trắng ra muốn chống đỡ, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Vậy phải xem Tần Phong có thể hay không nhằm vào bọn họ. Một khi Tần Phong nhằm vào, như thế bọn hắn tạo dựng lên thế lực sẽ lập tức tan thành mây khói. Còn nếu là tại cuối cùng mấy ngày nhằm vào, như thế bọn hắn gần một tháng cố gắng đều sẽ uổng phí. Nói trắng ra, đây chính là một cái xác suất vấn đề. Bọn hắn sẽ đóng cửa xác suất cao tới 99%. Dương Lạc hiển nhiên cũng nghe minh bạch Lưu Dũng ý tứ. Lập tức hỏi, cái kia hắc bạch hai đạo đây? Đen, Vừa mới truyền ra Bùi Thiên Tư đã đem Hồng Gia đuổi ra Đông Hải. Hiện tại Bùi Thiên Tư đã là Đông Hải thế lực ngầm người nói chuyện. Mà cái này phía sau thì cũng có Tần Phong bóng dáng. Nói lấy, còn không chờ Dương Lạc chấn động, Lưu Dũng liền tiếp tục nói. Về phần vô ích, Trần Gia vừa mới bị Tần Phong đuổi ra Đông Hải. Ta người nói Trần Khang tại rời đi thời điểm trên mình còn mang theo thương tổn. Hiển nhiên là Tần Phong tạo thành. Nghe nói như thế, Dương Lạc sắc mặt triệt để biến. Đen trắng thương, ba con đường đều bị phong kín. Đều bị Tần Phong phong kín. Bởi như vậy, hắn muốn tại Đông Hải xuất đầu không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lưu Dũng sẽ ở lúc này nhắc nhở chính mình. Cuối cùng hiện tại bọn hắn chủ yếu công là thương. Nhưng mà hắc bạch hai đạo hiện tại tất cả đều tại Tần Phong khống chế phía dưới. Cho dù là bọn họ công ty lên thì thế nào? Nghĩ tới đây, Dương Lạc sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Cũng không đoái hoài tới một bên Lư Tử Nguyệt. Lập tức đối trong điện thoại tiếp tục hỏi. Vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Tương lai đường đã không còn. Dương Lạc đã có chút luống cuống. Mà bên đầu điện thoại kia Lưu Dũng. Chỉ là cho Dương Lạc ba chữ. Đổi chỗ. Đổi chỗ. Nghĩ tới đây. Dương Lạc ngẩn người. Đúng. Hiện tại Đông Hải cục diện này. Cho dù là bọn họ lớn hơn nữa năng lượng e rằng đều lật không được cuộn. Hiện tại dường như đường ra duy nhất. Đó chính là đổi chỗ khác. Đổi đâu? Xét thành. Xét thành. Có thể hay không quá gần một chút. Xét thành. Ở vào Đông Hải phía dưới. Khoảng cách Đông Hải khoảng cách như thế gần. Đông Hải hiện tại đã hoàn toàn tại Tần Phong khống chế xuống. Hiện tại đi Xét thành có phải hay không không quá bảo hiểm. Nghe đến lời này Lưu Dũng lập tức trả lời. Nếu là ngươi muốn tiếp tục đối phó Tần Phong, như thế Xét thành nhất định là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng Tần Phong hiện tại đã khống chế Đông Hải. Hắn phải cần có thời gian đi ổn định lại Đông Hải cục diện. Lúc này, ngươi chỉ cần đi Xét thành, phát triển tốt sự nghiệp của mình. Dù cho đến lúc đó Tần Phong phản ứng lại, muốn đi Xét thành đối phó ngươi, đến lúc đó cũng trễ. Nghe nói như thế, Dương Lạc lập tức phản ứng lại. Xét thành tuy là cách Đông Hải gần, thế nhưng Tần Phong tại Đông Hải bên này còn không có củng cố. Chờ hắn vững chắc, khẳng định như vậy sẽ chỉ huy xuôi nam. Cứ như vậy, chỉ cần mình ở trước đó tại Xét thành có nhất định quyền nói chuyện. Như thế đến lúc đó Tần Phong muốn xuôi nam cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Lạc lập tức ngồi thẳng người hỏi. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Tốt nhất liền là buổi tối hôm nay. Tốt, nghe nói như thế. Dương Lạc không nói hai lời trực tiếp mặc quần áo vào. Một bên, Lư Tử Nguyệt nghe được Dương Lạc vừa mới theo như lời nói. Nhìn thấy Dương Lạc cử động như vậy. Lập tức có chút nghi ngờ hỏi. Người đây là, muốn rời khỏi Đông Hải. Ân, nghe đến lời này. Dương Lạc không kềm nổi quay đầu nhìn hướng Lư Tử Nguyệt. Lập tức có chút do dự. Ngươi muốn cùng ta một chỗ à? Nguyên bản hắn không nghĩ lấy mang Lư Tử Nguyệt. Bất quá nghĩ đến mấy ngày này cùng Lư Tử Nguyệt thời gian. Suy tư một chút vẫn hỏi đi ra. Mà nghe được Dương Lạc. Lư Tử Nguyệt do dự. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.